rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 224. Sly Thánh Quang cùng ta đã kết hôn. 5. Dựa theo Tiểu Ôn cách nói, phía trước hắn kiểm tra qua rất nhiều động vật, cho dù là một ít Lý Ứng Tới nói không có thị giác nội tạng động vật, cũng sẽ ở Thánh Quang che đậy hệ thống chi hạ, cảm nhận được chướng mắt đau đớn, cho nên bọn họ muốn cược, đánh cược kia một đám Sly, đồng dạng không có cách nào tránh thoát Thánh Quang che đậy hệ thống ảnh hưởng. Mấy ngày sau, Lancaster lãnh chúa phủ bên trong, Cai theo lão oai tay bên trong tiếp nhận một cái tình báo. Thượng hạ liếc mấy cái, thở dài một hơi, nói, như thế nào dạng, ta nói qua đi, liền tính không có cấp bọn họ cung cấp đầy đủ tài nguyên, bọn họ chính mình cũng sẽ nghĩ tới biện pháp, đi càng cao hiệu xử lý ma vật, mặc dù này dạng, khụ khụ, đặc thù tình huống, tại chúng ta xem tới có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng đối với bọn họ tới nói, có lẽ thật là cái kết quả không tệ đi. Rốt cuộc kia quần ra hỏa, nhưng là chỉ cần tại chiến đấu, liền có thể không ngừng mạnh lên thiên tài a. Cai thấp giọng cười nhất hạ, kiếp trước người chơi bên trong xú danh chiêu, Thánh Quang đánh quái pháp. Này một thế xuất hiện so chính mình tưởng tượng sớm một điểm. Này tính là hồ điệp hiệu ứng sao? Nghe thấy Cai cảm khái, lão oai mặt bên trên lộ ra tán đồng biểu tình, hắn có chút kinh dị xem tay bên trên một ít tình báo. Nói, ta xác thực không nghĩ tới, này đó bất tử giả, vì có thể thu hoạch được một cái không sai chiến quả, lại có thể làm đến này dạng tình trạng. Cai thiếu gia, ngài là đánh từ vừa mới bắt đầu liền muốn mượn dùng bọn họ lực lượng tới làm này đó sự tình sao? Nguyên bản là không tính toán làm bọn họ tham dự đi vào, nhưng là bây giờ kế hoạch hiển nhiên phát sinh biến hóa. Cai đứng dậy, rời đi thư phòng chỗ ngồi, đi tới cửa sổ phía trước, nhẹ nhàng đem rèm kéo ra, nhìn hướng đèn dầu còn chưa tiêu tán Titan trấn, khóe miệng hơi vểnh, nói, trừ Newman lĩnh bên ngoài, mặt khác ba cái bị chi viện lãnh địa, hiện tại là cái gì dạng hồi đáp? Rất hài lòng, lão oai thấp giọng cười nói, theo sát lại nhiều nói một lần, chuẩn xác một điểm nói, hẳn là phi thường hài lòng. Cai gật gật đầu, nói, oai ra ra, người biết sao, kỳ thật nhất bắt đầu, ta vốn dĩ liền không nghĩ muốn đem bất tử giả liên lụy vào. Những cái đó không hiểu rõ này quần thể người, tổng sẽ cho là bọn họ có thể tùy tiện chi phối này đó bất tử giả. Nhưng ta thực rõ ràng, bọn họ có thể để ngươi thu hoạch được cứu rỗi, cũng có thể trở thành ngươi hoạn loạn chi nguyên. Bọn họ vô cùng nguy hiểm, một cái dùng không tốt, rất có thể sẽ phản vệ chúng ta bản thân. Là ngài còn là lựa chọn như vậy làm, không phải sao? Lão oai mặt bên trên mang nhàn nhạt tươi cười nói, kỳ thật ngươi vô cùng rõ ràng, nếu như nói phía trước ngài cũng không định tham dự vào công quốc chi tranh bên trong, có lẽ còn có thể lựa chọn tính trốn tránh, nhưng hiện tại ấn ký Lan công quốc tại tương lai rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ là này quần bất tử giả nhóm du đãng chủ yếu khu vực, nếu như ngài thật nghĩ muốn thu hoạch được công quốc thừa kế chi vị, kia liền thế tất yếu tăng cường cùng này quần bất tử giả chi gian liên hệ. Cho dù là này dạng liên hệ, khả năng tại tương lai sẽ phản phệ này thân, nhưng nếu như ngươi không đi chiếm cứ bất tử giả nhóm cao điểm, liền sẽ có mặt khác công quốc hậu tuyển người chiếm cứ bọn họ cao điểm. Hiển nhiên ngài cũng không hy vọng này dạng sự tình phát sinh. Cho nên cho dù rất nguy hiểm, chúng ta cũng muốn nhiều hành một bước. Cai nhìn hướng ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút trang nghiêm. Này là lần thứ mấy? Chắc chắn sẽ có các loại các dạng nguyên nhân, dẫn đến hắn nhất bắt đầu ý tưởng sẽ không thể không theo tình huống biến hóa mà thay đổi. Cùng mặt khác, biên cảnh lĩnh chủ chi gian câu thông vẫn là muốn kéo dài tiến hành tiếp. Mau chóng làm bọn họ xem đến bất tử giả tiềm lực. Muốn để bọn họ có thể tại gia nhập chúng ta này một bên đồng thời. Chân chính cảm nhận được làm việc cho ta lợi ích. Chỉ có lợi ích mới có thể kết thành không gì phá nổi liên minh. Đưa lưng về phía lão Oai, Kai lại bổ sung, hiện tại bọn họ đã thấy bất tử giả liên hợp lại sẽ có cái gì dạng hiệu quả. Nếu bọn họ trước kia vốn dĩ liền sẽ đem một bộ phận lãnh địa hiệp phòng gánh vác, đặt tại dùng tiền mời đến những cái đó chức nghiệp giả thượng, vậy còn không như từ chúng ta tới chủ động khống chế. Đương nhiên chúng ta an bài xong xuôi người cũng phải cùng bất tử giả nhóm nói rõ ràng. Nếu như bọn họ có ý nguyện chủ động gia nhập đến mặt khác lĩnh chủ lãnh địa bên trong, Lancaster cũng không sẽ làm bất luận cái gì ngăn cản. Lancaster, tới lui tự do, nên mượn nhờ người chơi lực lượng vẫn là muốn mượn nhờ. Hảo tại cùng dân bản địa so với tới, Kai càng rõ ràng này đó người chơi bản tính. Chờ đến dân bản địa nghĩ rõ ràng thời điểm, Kai cũng sớm đã tại người chơi bên trong chiếm cứ càng địa vị trọng yếu. Oai ra ra, đi xuống đi, ta lại nhìn một hồi ma đạo thư, rất nhanh cũng muốn nghỉ ngơi. Thiếu gia, không muốn phải nhìn quá muộn, yêu quý thân thể mới có thể có càng dài truy đuổi pháp thuật chỉnh lý thời gian. Ta biết được, Oai ra ra. Chờ đến lão Oai rời đi về sau, Kai này mới xoay người lại, yên lặng xem chính mình hệ thống giao diện, sau đó đem ánh mắt thả xuống đến thông qua ma pháp đạo cụ quay chụp hạ tới. Cáp đại đế một đoàn người tập kích bạo thực slide hình ảnh. Kia hình ảnh bên trên chướng mắt đến ma pháp đạo cụ quay chụp hiệu quả đều bị quấy nhiễu quang mang. Giống như một cái vòng xoáy bình thường. Đem cởi quần đằng chăn thả tiểu ôn bao phủ lại. Có ý tứ là, liền tính là thông qua ma pháp đạo cụ ghi chép lại này trương đồ phiến. Thượng biên vẫn không có biện pháp xem đến bất luận cái gì quan tại người chơi thân thể chi tiết. Không thể nghi ngờ hỏi, này là không góc chết thánh quang. Hắn đi tới thư phòng giá sách phía trước, đem một bản sách lấy xuống. Chậm rãi lật ra kia sách này bên trong một tờ, ngón tay xẹt qua trang giấy một hàng, đem thượng biên chữ cấp nói ra. Tại kia siêu việt truyền thuyết phía trên, là vô số người tha thiết ước mơ thần lĩnh vực. Bọn họ đem từng bước nắm giữ quy tắc, biết triệt để trở thành quy tắc hóa thân, liền nói bọn họ bản liền là quy tắc bản thân. Bất quá tại nhân thế gian nhiều người thích hơn đem bọn họ xưng là thần, a, thú vị, bán thần phía trên, quy tắc che đậy hiệu quả. Sao, nói lên tới, bội thu nữ thần Chontea, cùng kia vị thần hy chi chủ Lahander chi gian, nhưng là có không quá thuần túy quan hệ a. Chontea con dân, thánh quang che đậy hệ thống, truyền thuyết bên trong cường đại thần lực, này đó lời nói Kai toàn bộ đều giấu tại trong lòng. Hắn bây giờ còn chưa có đi tìm tòi nghiên cứu này sau lưng chân tướng tư cách. Nhưng Kai vững chắc tin tưởng, khoảng cách ngày đó không sẽ quá xa. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện, câu lên một cái sán lạn tươi cười. Còn có này cái, thật là vượt quá ta dự liệu kinh hỉ a. Phác nhai nhật ký, nổ tung nhật ký. Ta vừa mới vốn dĩ là đi ra ngoài uống sữa tươi tại phòng bếp xem liếc mắt một. Cái nồi cơm điện ta sững sờ nhất hạ chợt nhớ tới ta chỉ ở ta mụ tới kia ngày làm cơm còn lại toàn. Bộ làm sợi mì kia ngày nồi cơm điện bên trong còn có cơm ta không có thanh lý ta đánh mở vừa thấy. Hảo gia hỏa penicillin bồn nuôi cấy ta nồi. Kia là ta thích nhất nồi xúc cảm cùng nhan sắc đều tuyển ta yêu thích. Trực tiếp phế đi liền tính dùng tẩy khiết tinh rửa sạch 5 lần ta đều không dám dùng ta bắt đầu từ. Ngày mai tới dùng nước nóng trừ độc sau đó lại rửa sạch xoát qua bàn chải ta cũng không cần ta một. Lần nữa mua một cái ngươi biết nhiều khủng bố sau kia ngày ta cho ta mụ làm mỡ bò hương tiên tiểu. xương sườn sau đó ta mụ về nhà kia ngày năm ngày ta thật thật vỡ ra ta muốn không là vừa vặn tại. Phòng bếp muốn làm điểm ăn khuya ta đều nghĩ không ra hiện tại ăn khuya tâm tình cũng không sữa bò. Cũng không uống trứng gà bánh nướng cũng không làm ngươi biết cái gì cảm nhận sau kia nồi đánh mở. Nháy mắt bên trong hơi say rượu, miệng đầy thô tục, ta nhất không thể nào tiếp thu được liền là đồ làm bếp bẩn. Bản chương xong.